Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 61, nhận ta làm chủ, 2. Khiến cho Đường Đường là một phó thống lĩnh thành vệ quân, địa võ sư nhất trọng xem một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi làm chủ, chuyện như vậy căn bản thật sự phá vỡ nhận thức của gã, nếu để lộ ra thì tôn nghiêm của gã xem như triệt để mất sạch. Động tĩnh ở nơi này cũng kinh động không ít người đang đứng đợi trước quầy phục vụ, tuy rằng không biết rõ Diệp Huyền và Lâm Hùng đang nói gì, nhưng bọn họ vẫn cứ xì xào bàn tán, nhìn tới mức vẻ khinh thường và mỉa mai đều lộ hết ra trong mắt họ. Ha ha! Trong lòng Lâm Hùng cười thảm, cả bây giờ còn nói gì tới tôn nghiêm, địa vị nữa, mọi người đều ước gì có thể đi lên đạp thêm cho gã một cước, quả thật như đối phương đã nói, cả còn có quyền lựa chọn hay sao? Ta, đồng ý. Lâm Hùng cắn chặt hàm răng, tựa như phải dốc hết khí lực toàn thân mới có thể nói ra mấy chữ này, tiếp sau đó, cả nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ánh mắt tựa như một con ác lang, cắt gao nói. Chỉ cần ngươi có thể chữa trị cho võ hồn của ta thì bắt đầu từ bây giờ Lâm Hùng ta sẽ coi ngươi là chủ nhân, nhất ngôn vi đỉnh. Nhưng nếu như ngươi dám lừa ta, ta sẽ cho ngươi biết Lâm Hùng ta cũng không phải dễ lừa như vậy đâu. Sau khi nói ra câu này xong thì cả người Lâm Hùng liền buông lòng, trái tim bị đè nén bóp nghẹn bao lâu nay cũng từ mây đen giăng kín tới trời quang mây tạnh, điều này cũng khiến trong lòng gã vô cùng khiếp sợ. Trong mắt Diệp Huyền rốt cuộc cũng hiện lên ý cười, gật đầu nói. Không tệ. Coi như xong. Không bao lâu nữa ngươi sẽ cảm thấy may mắn cỡ nào vì quyết định của ngươi hôm nay. Lấy giấy bút ra, Diệp Huyền nhanh chóng viết ra một số thứ. Đây là tên của một ít thảo dược, ngươi tới Hiệp hội luyện dược sư mua mỗi loại 10 phần, sau đó nghiền nhỏ, sáng tối một phần, bôi lên vị trí tâm huyệt, chúng có thể tạm thời làm giảm tốc độ vỡ nát của đao võ hồn nằm ở tâm huyệt của ngươi, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời kéo dài mà thôi. Một vài tài liệu ở phía dưới chính là những thứ dùng để chữa trị võ hồn của ngươi. Trong vòng 5 ngày phải tìm đủ, sau đó lập tức đến Tinh Huyền Học Viện báo cho ra biết, đúng rồi, ta tên Diệp Huyền. Làm sao ngươi biết võ hồn của ta nằm ở tâm huyệt? Lâm Hùng nghe xong liền thoáng kinh ngạc, chuyện này ngoại trừ một nhân từng trị liệu cho mình ra thì không có bao nhiêu người biết được. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn gã một cái, bắn phương thuốc ra, nói giọng mỉa mai. Nếu như chuyện đó cũng không nhìn ra thì ta dựa vào cái gì để chữa trị võ hồn cho ngươi? Lâm Hùng nhận lấy tờ giấy. Bên trên quả nhiên viết tên không ít loại thảo dược, bên dưới thảo dược thì lại là một ít tài liệu, những tài liệu này đều có chút quý hiếm, nhưng với thân phận và địa vị của gã, trong vòng 5 ngày vẫn có thể tìm đủ. Nhìn thấy những tài liệu quý hiếm mà chỉ có luyện hồn sư mới có thể dùng được này, trong lòng Lâm Hùng lại có chút kích động, nói không chừng đối phương thật sự có khả năng chữa trị được cho gã. Dằn cơn kích động trong lòng xuống, Lâm Hùng bồn chồn hỏi. Chủ nhân. Ngươi nắm chắc có bao nhiêu phần sẽ chữa trị được cho võ hồn của ta? Gã khó khăn kêu lên hai chữ chủ nhân, trong lòng cảm thấy xấu hổ không cùng xen lẫn tức giận và sỉ nhục, nhưng so với tương lai của mình thì chút xấu hổ và giận dữ đó cũng không phải là không thể nhịn được. Diệp Huyền nhướng mày. Cứ trực tiếp gọi ta là Huyền Thiếu là được rồi, về phần vấn đề của ngươi, chỉ cần làm theo những gì ta nói, ta có thể nắm chắc 10 phần. Cái gì? 10 phần. Lâm Hùng như bị thiên lôi đánh trúng, thất thanh la lên. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Nếu như không nắm chắc 10 phần thì ta cũng sẽ không mở miệng, nhớ kỹ, đừng bao giờ nghi ngờ lời ta nói, đây là điều đầu tiên khi đi theo ta. Vâng, Huyền Thiếu. Lâm Hùng dè dặt gấp đơn thuốc lại, sau đó cẩn thận đặt vào bên trong trữ vật giới chỉ, giống như đây chính là tuyệt thế bảo vật. Trần Tư Tư đứng bên cạnh tận mắt nhìn thấy cả quá trình thì khiếp sợ tột đỉnh. Tuy rằng nàng không rõ lắm cụ thể rốt cuộc Diệp Huyền và Lâm Hùng đang nói về chuyện gì, nhưng có thể thấy được chính là Diệp Huyền dường như có thể chữa được võ hồn của Lâm Hùng, đưa ra vài yêu cầu với Lâm Hùng, cuối cùng Lâm Hùng hình như đã đồng ý. Chẳng lẽ đây là nói Diệp Huyền thật sự có khả năng chữa trị cho võ hồn của Lâm Hùng? Phát hiện này làm cho Trần Tư Tư ngây người ra, Lâm Hùng là phó thống lĩnh thành vệ quân, sau khi võ hồn của gã bị tổn thương, mấy ngày này số lần tới hồn sư tháp cũng không ít, Trần Tư Tư đương nhiên biết rõ vì thương tổn của gã. Hồn sư tháp thậm chí từng mở một lần giao lưu hội của các đại sư, kết quả cuối cùng chính là, võ hồn đã bị hao tổn, không thể trị được. Bây giờ Diệp Huyền lại nói hắn có thể trị được cho Lâm Hùng, chẳng phải là nói hắn còn cường đại hơn tất cả đại sư của hồn sư tháp hay sao? Hừ, ai đứng ồn ào trước cửa phòng của ta? Ngay trong lúc Trần Tư Tư cảm thấy kinh hoảng không thôi thì căn phòng ở cách đó không xa vang lên một tiếng hừ lạnh bất mãn, sau đó một nhân đi ra với vẻ mặt khinh thường. A. Ta nói là kẻ nào không biết điều như vậy, dám ồn ào ở đây, coi hồn sư tháp của ta như cái chợ vậy, hóa ra là Lâm phó thống lĩnh, xem ra vừa rồi ta kêu ngươi rời đi nhưng ngươi căn bản không thèm nghe đúng không? Lâm Hùng vẻ mặt không đổi, thản nhiên nói. Chúng ta lập tức đi ngay. Mục Nhân nhíu mày, trên mặt lập tức lộ ra vẻ trào phúng, cười lạnh nói. Lâm Phó Thống Lĩnh, ta vốn cũng xem ngươi là đại nhân vật, bây giờ xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi, ngay cả lời của một tiểu quỷ mà ngươi cũng tin, nếu như hắn có thể chữa trị được võ hồn của ngươi thì Mục Nhân ta sẽ bái hắn làm thầy, tùy tiện viết ra mấy thứ rác rưởi cũng dám gọi là đơn thuốc, hạng người lừa đời lấy tiếng thế này, Mục Nhân ta đã thấy nhiều rồi. Vừa rồi lúc ở trong phòng Mục Nhân nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, trong lòng cười lạnh không thôi, vấn đề của Lâm Hùng lúc trước ở giao lưu hội của hồn sư tháp bọn họ cũng từng thảo luận qua, ngay cả hội trưởng cũng đã nói không ai có thể trị được, tên tiểu quỷ trước mắt này lại có thể trị được cái rắm. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện chấm org chương 62, tác mặt thật mạnh, 1. Sắc mặt của Diệp Huyền trầm xuống, đơn thuốc tự mình ghi ra thật sự là báu vật vô giá. Kiếp trước dù là đám bát giai hồn hoàng, cửu giai hồn đế khác đều tranh nhau cướp lấy, cư nhiên lại bị một nhất phẩm luyện hồn sư nho nhỏ gọi là rác rưởi, lập tức lạnh giọng nói. Ngươi tên là Mục Nhân. Trên mặt Mục Nhân lộ ra vẻ không vui. Một tên tiểu quỷ cũng dám gọi thẳng tên của mình, cho dù là những kẻ quyền quý hiển hách trong thành nhìn thấy mình cũng phải cung kính gọi một tiếng đại sư. Khóe miệng của Diệp Huyền nhếch lên cười lạnh. Mục Nhân đúng không, thật đáng tiếc báo cho ngươi biết. Loại phế vật phải 50-60 tuổi mới lăn lộn lên được tới nhất phẩm luyện hồn sư như ngươi muốn làm đệ tử của ta còn không thèm. Ngươi nói gì? Toàn thân Mục Nhân rung lên, giống như không nghe thấy lời Diệp Huyền nói, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ta nói. Thanh âm của Diệp Huyền ngày càng lớn, vang dội khắp đại sảnh hồn sư tháp. Loại phế vật như ngươi, có muốn làm đệ tử ta cũng không thèm, bây giờ đã nghe rõ chưa? Xem ra ngươi chẳng những phế vật. Hơn nữa mắt cũng mờ, tai cũng điếc rồi. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều khiếp sợ ngây người. Trần Tư Tư cũng há hốc mồm, mắt trừng lớn. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Mục Nhân tức tới mức thiếu chút nữa không thở được, chỉ vào Diệp Huyền, gương mặt tức giận tới mức cơ thịt đều vặn vẹo, nửa ngày không nói nên lời. Coi trời bằng vung, thật là coi trời bằng vung. Một luyện hồn sư nhất phẩm như gã đã bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy, bắt đầu từ khi gã trở thành luyện hồn sư nhất phẩm tới nay, hưởng thụ tất cả sự kính ngưỡng và ánh mắt tôn kính của tất cả mọi người, dù đi tới nơi nào, đứng trước mặt ai người khác đều phải cung kính gọi gã một tiếng đại nhân, nhưng tất cả những thứ này hôm nay lại bị một thiếu niên phá hỏng. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không, dám nói chuyện với ta như vậy? Diệp Huyền có loại nào mà chưa thấy qua, khinh thường nói. Không phải chỉ là một lão thất phu sao? Ngươi! Mục Nhân giận tím mặt, giận tới mức suýt chút nữa đã phun ra một búng máu, toàn thân run rẩy không dứt, ở hồn sư tháp nào có ai dám nói chuyện với mình như vậy, hơn nữa lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Tiểu tử, ngươi đừng có mà khu môi múa mép, vũ nhục đường đường là luyện hồn sư nhất phẩm như ta mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi từ đâu tới, hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ha ha, lão thất phu ngươi tức giận cũng ra dáng lắm. Đường đường là luyện hồn sư nhất phẩm. Chỉ với chút hồn lực của ngươi cũng chỉ mới tới nhất phẩm mà thôi, ra vẻ cái gì? A, à, Mục Nhân sắp phát điên rồi, đời này gã chưa từng gặp qua kẻ nào vô lễ như vậy. Mục Nhân đại sư, xin bớt giận, Huyền thiếu, ngươi đừng nên nói nữa. Trần Tư Tư vội bước lên khuyên can. Cút! Mục Nhân vung tay. Trực tiếp hất Trần Tư Tư ngã ra đất, mắt đỏ hoét sắp phun ra lửa, lớn tiếng chửi ầm lên. Thứ ăn cây táo rào cây sung, nếu còn tiếp tục nói nhảm thì ta sẽ giết chết ngươi. Gã đã tức giận lắm rồi, ngay cả Trần Tư Tư dẫn đường cho Diệp Huyền cũng bị gã giận lây. Tiểu tử, hôm nay ngươi đừng hòng còn sống ra khỏi đây, chẳng những là ngươi, ngay cả người nhà của ngươi ta cũng sẽ ngủ mã phanh thay hết. Mục Nhân hét lớn một tiếng, cả người lao tới như mãnh hổ vồ mồi. Tu vi võ sĩ nhất giai tam trọng đều thi triển ra hoàn toàn, hung hăng đánh về phía Diệp Huyền. Lâm Hùng đứng bên cạnh sao có thể để Mục Nhân đã thương Diệp Huyền, một tay đỡ lấy Mục Nhân vừa phóng tới giữa không trung, ném qua một bên, thản nhiên nói. Mục Nhân đại sư, cơn giận của ngươi quá lớn rồi. Sắc mặt của Mục Nhân trương đỏ, gầm lên. Lâm Hùng, ngươi dám ngăn ta? Trong mắt Diệp Huyền lộ ra hàn quang, lạnh giọng nói. Lâm Hùng! Cho hắn chút giáo huấn đi. Trên mặt Lâm Hùng lộ ra vẻ do dự, đánh nhau với một luyện hồn sư nhất phẩm ở hồn sư tháp, cho dù gã có là phó thống lĩnh thành vệ quân đi nữa cũng hoàn toàn không có lá gan này. Hửm. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, đây là một cơ hội tốt để khảo nghiệm Lâm Hùng, nếu như Lâm Hùng ngay cả can đảm động thủ cũng không có vậy thì coi như xong, dù sau này Lâm Hùng có cầu xin hắn đi nữa hắn cũng sẽ không ra tay giúp đỡ nữa. Diệp Huyền cần chính là một chiến sĩ có thể dũng cảm lao lên phía trước, chứ không phải một kẻ yếu đuối sợ hãi rụt đầu suốt ngày do dự. Người như vậy không xứng để đi theo hắn. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Huyền, trong lòng Lâm Hùng không khỏi phát lạnh. Lâm Hùng, ngươi cút ra cho ta, nếu còn tiếp tục cản ta thì ngươi cũng phải chết. Lão thất phu kia đã tức giận tới mức hoàn toàn đánh mất lý trí. Ánh mắt của Lâm Hùng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lão già kia, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết điều, đắc tội Huyền thiếu, tự tìm đường chết. Bốp bốp bốp. Lâm Hùng ra tay, nháy mắt đã tát cho một nhân 7-8 cái tóe lửa, đánh tới mức mặt cả sưng lên như bánh bao, ngay cả nói năng cũng khó khăn, xong xuôi mới ném qua một bên, ánh mắt oán độc của một nhân nhìn chằm chằm Lâm Hùng, không dám tin Lâm Hùng lại dám động thủ đánh mình. Sau khi đánh xong Lâm Hùng lạnh lùng nói. Một nhân, ngươi thân là luyện hồn sư nhưng lại không xem luật pháp vương quốc ra gì, ở nơi công cộng dám hạ sát thủ với người vị thành niên, Lâm Hùng ta thân là phó thống lĩnh thành vệ quân đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi ác độc của ngươi. Lần này xem như trừng phạt nho nhỏ, mong ngươi sau này lấy đó làm răn đe, nếu không dù ngươi có là luyện hồn sư cũng khó tránh khỏi lưới pháp luật. Đánh một nhân xong, Lâm Hùng còn đứng ở góc độ đại nghĩa mắng cho gã một trận, dựa vào thân phận phó thống lĩnh thành vệ quân của gã nói ra những lời này vô cùng phù hợp, hơn nữa lúc trước quả thật là một nhân ra tay trước, dù cho gã có kiện tới phủ thành chủ, Lâm Hùng cũng không sợ. Đánh xong mấy cái trong lòng của Lâm Hùng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như một viên thuộc hạ vừa hoàn thành xuất sắc việc lớn nào đó. Quay sang nhìn về phía Diệp Huyền như chờ mong được khen ngợi. Không tệ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Xem ra ta không nhìn nhầm người, chúng ta đi thôi. Nghe thấy Diệp Huyền khen làm cho Lâm Hùng giống như ăn được nhân sinh quả vậy, trong lòng vô cùng thoải mái, điều này cũng khiến cho bản thân gã cảm thấy chấn kinh vạn phần. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 63, tác mặt thật mạnh, 2. Tiểu súc sinh, ngươi chết chắc rồi, ngươi nhớ kỹ, ngươi xong rồi, mặc kệ ngươi đi tới đâu, ngươi cũng chết chắc rồi, đắc tội hồn sư tháp của ta, không ai có thể cứu được ngươi, cả nhà. Các ngươi đều phải chết. Nằm trên mặt đất, một nhân rướng cổ thì thào, lọng ngọng không rõ lời, nhưng ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc như muốn khắc sâu Diệp Huyền vào trong lòng, hồn lực trong não hải kịch liệt ba động. Một tên phế vật, ngươi mà cũng xứng đại biểu cho hồn sư tháp. Diệp Huyền xoay người, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Theo hắn trầm giọng quát lên, một cổ linh hồn chi lực khổng lồ bạo phát ra từ bên trong não hải, xông mạnh về phía hồn lực của một nhân không ngờ Diệp Huyền lại còn chiêu như vậy, không kịp phản ứng lại, não hải trực tiếp bị hồn lực của Diệp Huyền đánh thật mạnh. Phục. Hồn lực bị thương, một nhân phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ bật thốt. Ngươi hồn lực trùng kích, không thể nào. Lời vừa dứt thì sắc mặt một nhân đột nhiên trở nên trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, cả người giống một quả bóng xì hơi, nháy mắt khô quắp lại, cả lập tức hoảng sợ hét lên. Hồn lực của ta tại sao đột nhiên lại rớt xuống nhiều như vậy, không? Ta là luyện hồn sư nhất phẩm, không thể nào, ta là luyện hồn sư nhất phẩm. Gã tự thì thào một mình, đôi mắt oán độc cũng trở nên vô thần, tinh khí trong cơ thể giống như bị thứ gì rút sạch. Tất cả mọi người đều khiếp sợ ngơ ngác nhìn. Hồn lực của một nhân nháy mắt giảm xuống cực nhanh, từ nguyên bản là luyện hồn sư nhất phẩm, nhanh chóng rớt xuống trình độ của một luyện hồn sư học đồ bình thường, cuối cùng thậm chí còn thua một người bình thường. Mất đi hồn lực cường đại, mất đi thân phận luyện hồn sư nhất phẩm, một nhân trong nháy mắt giống như mất đi tất cả. Đây quả thực còn khó chịu hơn so với giết cả. Hơn nữa, lấy số tuổi của một nhân, một khi hồn lực suy giảm thì không bao giờ còn khả năng khôi phục lại nữa. Sau này, trên đời này đã không còn luyện hồn sư nhất phẩm một nhân nữa. Đợi tới khi mọi người hồi phục tinh thần lại thì Diệp Huyền và Lâm Hùng đã rời khỏi đại sảnh rồi. Hồn sư tháp xảy ra nhiều chuyện như vậy liên trở nên hỗn loạn, là một trong những nơi có địa vị cao quý nhất Lam Nguyệt Thành, còn chưa từng có người dám động thủ với luyện hồn sư ở hồn sư tháp bao giờ, chuyện này ở hồn sư tháp chấn động giống như xảy ra động đất vậy. Làm càn, Lâm Hùng hắn là ai? Chỉ là một kẻ sắp trở thành phế vật mà lại dám ra tay hung ác với luyện hồn sư của hồn sư tháp chúng ta như vậy, quả thực là coi trời bằng vung. Đúng vậy, hội trưởng, chúng ta phải lập tức bẩm báo lên phủ thành chủ, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, bắt Lâm Hùng về đây, để cho hồn sư tháp của chúng ta xử trí. Còn có thiếu niên đi cùng với Lâm Hùng, dám nhục mạ luyện hồn sư của hồn sư tháp ta, tội ác tày trời, phải cùng giải tới để xử trí. Một đám luyện hồn sư nghe chuyện trở về lúc này đang tụ tập trong phòng họp của hồn sư tháp, lòng đầy căm phẫn, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn về phía hội trưởng ngồi ở phía trên. Hội trưởng, nếu như chuyện này chúng ta không làm gì thì người ngoài sẽ không coi hồn sư tháp chúng ta ra gì, lần này Lâm Hùng kia nhất định phải chết. Có luyện hồn sư nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt đối phương, luyện hồn sư chính là chức nghiệp cao quý nhất trên đại lục này, bị người ta đánh ngay trên địa bàn của mình, chuyện như vậy căn bản chính là đánh thẳng vào mặt của hồn sư tháp bọn họ. Lúc này một vị lão giả lên tiếng. A, hội trưởng, ta lại cho rằng chuyện này không phải hoàn toàn là lỗi của đối phương, chân tướng sự việc chúng ta cũng đã nghe thấy, lúc đó rõ ràng là một nhân ra tay trước, là hắn sai trước, đương nhiên, Lâm Hùng dám động thủ ở hồn sư tháp chúng ta, trừng phạt hắn cũng đúng. Thiết Nhu, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ý của ngươi là đối phương đánh một nhân là có lý? Thiếu niên kia là gì, cho dù bị một nhân giết thì cũng là phúc khí của hắn, không lý nào lại dám đánh trả. Hừ, Trần Phàm, lời này của ngươi không khỏi quá xem thường luật pháp của vương quốc rồi, luyện hồn sư chúng ta tuy rằng có địa vị cao quý, nhưng cũng không phải phường lưu manh côn đồ. Trần Phàm vỗ bàn, đột nhiên đứng bật dậy. Ngươi nói ai là lưu manh côn đồ, lão già kia, có gan thì ngươi lặp lại lần nữa. Trần Phàm, ta cũng không phải nói ngươi, chính ngươi vội vã thừa nhận thì liên quan gì tới ta, sao hả, ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Thiết Nhu cười lạnh. Đủ rồi. Lúc này hội trưởng Trương Huân từ đầu chí cuối không nói gì đột nhiên quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén quét qua mọi người. Xem ra hồn sư tháp của chúng ta cần phải chỉnh đốn lại một chút rồi, nhìn xem các người đi, cả đám còn ra thể thống gì nữa, khác gì đám đàn bà chanh chua mắng chửi nhau hay không? Hội trưởng tức giận, toàn trường lập tức im lặng. Tưởng Huân lạnh lùng nói. Chuyện này ta đã biết, một nhân đột nhiên ra tay là đã làm sai trước, nhưng luyện hồn sư của hồn sư tháp chúng ta cũng không phải là nơi bất kỳ kẻ nào cũng có thể giáo huấn được. Vậy ý của hội trưởng ngài là? Hừ, võ hồn của Lâm Hùng chỉ còn nửa tháng nữa là hoàn toàn bị hủy rồi, hắn hiện tại chỉ là một con chó điên, vớ được ai thì cắn kẻ đó, huống hồ gì hắn vẫn còn chức phó thống lĩnh thành vệ quân. Trước tiên cứ để hắn tự do vài ngày đi, chờ tới khi hắn mất đi địa vị phó thống lĩnh thành vệ quân thì lại tiếp tục đối phó hắn cũng không muộn. Vậy thiếu niên đi cùng với Lâm Hùng thì sao? Việc của thiếu niên kia thì tạm thời để đó, đợi xử lý Lâm Hùng xong thì ta sẽ định đoạt. Vâng, hội trưởng. Mặc dù một vài luyện hồn sư cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nhưng lại không thể làm được gì, ở hồn sư tháp, hội trưởng Tưởng Huân chính là quyền uy tuyệt đối. Đúng rồi, còn có một việc. Một nhân giận dữ công tâm, huyền thức tán loạn, hồn lực đã giảm xuống tới mức thấp nhất, thực lực hiện tại còn không bằng một luyện hồn sư học đồ, hơn nữa tuổi tác hắn đã cao không có khả năng khôi phục, cho nên thỉnh cầu cáo lão hồi hương để an hưởng tuổi già, ta đã phê chuẩn. Các vị ở đây, mặc kệ trước đây các ngươi có ân oán gì với hắn, cũng không được dùng bất kỳ lý do gì để đi quấy rầy hắn, nếu để ta biết được thì sẽ không bỏ qua đâu. Tưởng Huân lạnh lùng nói. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện.org Chương 64, rốt cuộc gặp được đại sư, 1. Cái gì? Hồn lực của một nhân đã không thể khôi phục được nữa. Sao có thể chứ? Mọi người kinh ngạc không hiểu tại sao, võ giả tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma rất dễ bị hủy tu vi, nhưng luyện hồn sư thì lại khác, hồn lực của bọn họ cường đại vượt xa võ giả bình thường, cho dù có bị thương thì hồn lực cũng không thể giảm xuống thấp, không cách nào khôi phục như vậy. Nghĩ tới tình trạng từ một luyện hồn sư nhất giai cao cao tại thượng nháy mắt trở thành phế vật của một nhân, trong lòng mọi người cũng có chút cảm giác mèo khóc chuột. Sau khi kết thúc thảo luận, mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một mình hội trưởng Tưởng Huân. Thương tích của một nhân cư nhiên là do bị một loại hồn lực nào đó trùng kích, rốt cuộc thiếu niên kia là ai? Hơn nữa nghe Trần Tư Tư nói, Diệp Huyền kia hình như còn có thể trị khỏi cho võ hồn của Lâm Hùng, ta muốn xem rốt cuộc là hắn khoác lác hay thật sự có khả năng đó. Trong ánh mắt Tưởng Huân lóe lên tinh quang, lẩm bẩm. Lam Nguyệt Thành chúng ta cư nhiên lại xuất hiện người như vậy, thật đúng là có ý tứ. Sở dĩ gã không làm gì hết là vì gã đang ôm suy nghĩ chờ xem kết quả. Trên đường lớn, Diệp Huyền đi cùng với Lâm Hùng. Huyền Thiếu, hôm nay chúng ta đánh một nhân ở Hồn Sư Tháp, theo ta thấy Hồn Sư Tháp tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, mấy ngày sắp tới ngươi nên cẩn thận một chút, bất quá ngươi là đệ tử của Tinh Huyền Học Viện. chỉ cần ngươi ở trong học viện thì hồn sư tháp tạm thời không thể động tới ngươi được, hơn nữa bọn họ có muốn ra tay thì nhất định cũng sẽ tìm ta trước, ta sẽ kéo hết mọi chuyện về phía mình. Lâm Hùng cũng coi như có quyết đoán, sau khi đáp ứng Diệp Huyền thì không chút hàm hồ, hoàn toàn coi Diệp Huyền là chủ nhân của mình, lo nghĩ mọi chuyện giúp hắn. Diệp Huyền đưa mắt nhìn gã. Vậy ngươi có thể gánh nổi áp lực từ hồn sư tháp? Lâm Hùng nói đầy tự tin. Huyền thiếu ngươi cứ yên tâm, mặc dù Mục Nhân là luyện hồn sư nhất phẩm nhưng Lâm Hùng ta hiện nay ít nhất vẫn là phó thống lĩnh thành vệ quân, hơn nữa vừa rồi cũng là hắn động thủ trước, cho dù hồn sư tháp có tìm tới phủ thành chủ thì Lâm Hùng ta cũng không sợ hắn. Điều duy nhất ta lo sợ chính là nếu như võ hồn của ta không thể trị được thì chức phó thống lĩnh của ta nhất định sẽ bị tước mất, tới lúc đó thì sẽ khó nói, đương nhiên, trong năm ngày này ta vẫn có thể chống đỡ được. Gã cũng không còn cách nào khác, đập nồi dìm thuyền cũng đã làm rồi, chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng Diệp Huyền, không thành công thì thành nhân. Cảm nhận được nỗi bất an trong lòng Lâm Hùng, Diệp Huyền cười khẽ nói. Ha ha, yên tâm đi, ngươi đã đi theo ta thì ta đương nhiên sẽ không để ngươi gặp khó khăn. Lát nữa ngươi sẽ biết quyết định lúc trước của ngươi chính xác tới mức nào, chúng ta đi vào thôi. Bất tri bất giác Diệp Huyền và Lâm Hùng đã đi tới Hiệp hội Luyện Dược Sư. Là ngươi. Bước vào đại sảnh của Hiệp hội Luyện Dược Sư, không đợi Diệp Huyền kịp mở miệng thì một đạo thanh âm dễ nghe mang theo vẻ hưng phấn kích động lập tức vang lên bên tai Diệp Huyền. Ha ha, tiểu cô nương, chúng ta lại gặp rồi. Tuy rằng không biết tại sao Lô Duyệt lại kích động như vậy, nhưng Diệp Huyền vẫn cười khẽ một tiếng. Mau, mau lấy ghế cho Huyền thiếu ngồi, Diệp Huyền, Huyền thiếu, ngươi không cần nói gì cả, mặc kệ hôm nay ngươi tới làm gì, chờ ta một lát đã, lần này ngươi nhất định không được đi, nhớ kỹ, nhất định đừng đi. Lô Duyệt vội vàng phân phó hai câu xong lập tức chạy lên lầu. Chu quản sự, Huyền thiếu tới rồi, Huyền thiếu tới rồi. Đang lúc Diệp Huyền cảm thấy không hiểu gì hết thì trên lầu lại một hồi gà bay chó sủa, một trung niên nhân mặc áo quản sự chạy như bay xuống từ trên lầu, long thành hổ bộ. Có một loại khí thế gặp thần sát thần gặp Phật sát Phật, làm cho người ta sợ hãi. Đây không phải là Chu Hoa Dung quản sự của Hiệp hội Luyện Dược Sư hay sao? Sao lại khí thế hùng hổ thế này, chẳng lẽ Huyền thiếu cũng có thù với y? Lâm Hùng thân là phó thống lĩnh thành vệ quân, ai mà không biết, nhìn thấy Chu Hoa Dung hùng hổ lao tới như vậy sắc mặt lập tức thay đổi, cả lập tức bước lên chắn trước mặt Diệp Huyền, nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi, vừa rồi mình vừa mới đắc tội hồn sư tháp. Nếu như bây giờ lại đắc tội luôn cả Hiệp hội Luyện Dược Sư vậy thì nửa bước cũng khó đi trong Lam Nguyệt Thành rồi. Quả nhiên, lời của Diệp Huyền đã chứng minh suy đoán của gã. Chỉ thấy Diệp Huyền nhướng mày. Các hạ, chuyện lần trước ta đã nói rất rõ ràng rồi, sao hả, chẳng lẽ ngươi lại muốn ra mặt cho tên tiểu tử kia? Chu Hoa Dung lập tức nói. Ha ha, Huyền thiếu hiểu lầm rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, tên tiểu tử kia là gì mà ta phải ra mặt cho hắn? Lần này ta là chuyên môn tới gặp Huyền thiếu ngươi. Gặp ta làm gì? Ta không rảnh. Diệp Huyền khoát khoát tay, chỉ cần không phải ra mặt cho tên kia là được. Lâm Hùng đứng kế bên đổ mồ hôi lạnh, Chu Hoa Dung gã cũng biết, đây chính là tổng quản sự của Hiệp hội Luyện Dược Sư, ở Lam Nguyệt Thành này Hiệp hội Luyện Dược Sư là tổ chức gần với Hồn Sư Tháp, một đám luyện dược sư trong đó mắt đều mọc ở trên đỉnh đầu. Tổng quản sự của Hiệp hội Luyện Dược Sư cho dù là thống lĩnh thành vệ quân của bọn họ cũng phải khách khí vài phần, Diệp Huyền nói năng với y như vậy, không thù oán cũng sẽ có thù oán. Gã vừa định mở miệng nói vài lời thì đã thấy Chu Hoa Dung cười ha hả nói. Ta biết rõ Huyền thiếu ngày bận trăm việc, không lúc nào rảnh rỗi, không biết lần này Huyền thiếu tới Hiệp hội Luyện Dược Sư có việc gì cần, cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được thì tuyệt không chối từ. Nếu Chu Hoa Dung cũng đã mở miệng nói vậy thì Diệp Huyền cũng không khách khí. Lập tức nói với Lâm Hùng. Lấy thứ ta đưa cho ngươi ra đi. Ha ha, Chu quản sự, đây là đơn thuốc, lần này chúng ta tới là để mua dược liệu. Lâm Hùng vội vàng lấy ra đưa tới. Chu Hoa Dung nhìn gã một cái. Hóa ra là Lâm phó thống lĩnh, ha ha. Nhận lấy đơn thuốc, Chu Hoa Dung nhìn một cái, chợt mỉm cười. Huyền thiếu, dược tài trên đơn thuốc này đều là những dược tài bình thường mà thôi, ngươi chờ một lát. Hiệp hội Luyện Dược Sư chúng ta lập tức đưa tới cho ngươi, về phần những tài liệu bên dưới thì bên trong có không ít thứ là tài liệu luyện hồn, cần thời gian mới có thể tìm đủ, nhưng trong vòng 3 ngày Hiệp hội Luyện Dược Sư chúng ta nhất định có thể tìm đủ. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện chấm org Chương 65, rốt cuộc gặp được Đại Sư, 2 Nghĩ nghĩ, Chu Hoa Dung lại nói. Đúng rồi, có phải Huyền Thiếu ngươi muốn luyện chế loại đan dược gì hay không? Thứ khác hiệp hội luyện dược sư chúng ta không có, chỉ có luyện dược sư là không thiếu, nếu như cần hiệp hội luyện dược sư chúng ta hỗ trợ thì xin cứ nói. Lâm Hùng ngây người ra nhìn, mấy tên điên luyện dược sư từ khi nào thì dễ nói chuyện như vậy. Gã nhớ rõ mình đã từng bỏ số tiền lớn ra để cầu mua một viên đan dược, hơn nữa toàn bộ tài liệu còn là do mình tự chuẩn bị, cuối cùng phải chờ hơn một tháng mới lấy được. Hôm nay mình chỉ mới đưa đơn thuốc ra thì Chu Hoa Dung lập tức bắt đầu an bài, lại còn chủ động đưa luyện dược sư ra, thậm chí ngay cả những tài liệu luyện hồn không nằm trong phạm vi kinh doanh của Hiệp hội Luyện Dược Sư cũng lên tiếng sẽ hỗ trợ chuẩn bị, làm cho Lâm Hùng thiếu chút nữa bị chói mù hai mắt. Diệp Huyền nhíu mày. Chu quản sự, Hiệp hội Luyện Dược Sư các ngươi muốn gì đây? Hình như ta và các ngươi cũng không quen thân tới vậy thì phải. Ha ha, Huyền thiếu, ngươi có thể làm khách của chúng ta thì đã là vinh hạnh vạn phần cho Hiệp hội Luyện Dược Sư chúng ta rồi, chúng ta tới phòng khách quý đợi một lát, tài liệu sẽ lập tức tới ngay. Lâm Hùng đã không còn biết nói gì. Ba người vừa mới tới phòng khách quý ngồi một lát, chỗ còn chưa nóng thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng kêu to kinh hỉ. Ha ha ha, đại sư tới rồi, đang ở đâu? Thanh âm vừa vang lên, cửa liền rầm một tiếng mở ra, sau đó một lão giả râu tóc lôi thôi kích động vọt vào trong, đôi mắt tinh quang lấp lánh quét mắt nhìn khắp phòng, nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay của Diệp Huyền. Ha ha, vị này chính là Diệp Huyền đại sư đúng không? Tại hạ là hội trưởng Hoa La Huyên của Hiệp hội Luyện Dược Sư tại Lam Nguyệt Thành, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, thiên tư ngút trời. Lâm Hùng. Hôm nay đám người của Hiệp hội Luyện Dược Sư phát điên tập thể rồi đúng không? Hội trưởng Hiệp hội Luyện Dược Sư. Diệp Huyền ngẩng đầu, dò xét đối phương một phen, gật đầu nói. Không tệ, huyền lực nồng đậm, huyết thức kín kẽ, mềm mại mà hữu lực, luyện dược sư tam phẩm hậu kỳ. Xem ra Hiệp hội Luyện Dược Sư của Lam Nguyệt Thành này cũng có được một vài nhân vật. Bộ dạng này rõ ràng là của một lão sư đang khen đệ tử đây mà. Quả nhiên là đại sư, một câu trúng đích. Hoa La Huyên không hề phật lòng mà còn kích động nói. Nếu như không phải lần trước nhờ đại sư ngươi chỉ điểm ở Hoán Tỉnh Dược Tề thì ta đây có thể vẫn còn dừng lại ở tam phẩm trung kỳ mà thôi, sau lần đó ta mới cảm ngộ sâu sắc được, sau đó một bước tiến vào tam phẩm hậu kỳ. Nói xong. Trên mặt Hoa La Huyên còn mang theo vẻ đắc ý. Diệp Huyền thì lại khinh bỉ. Lẽ nào ngươi chính là người xin trợ giúp có kiến thức căn bản cực kỳ nát, ngay cả dược tính của ám dạ thảo có mấy tầng cũng không phân biệt được đó sao? Hoa La Huyên cười ha hả nói. Diệp Huyền đại sư, người ngươi nói chính là tại hạ, chính là tại hạ. Chu Hoa Dung đứng một bên mặt mũi đã đỏ bừng lên, mất mặt quá đi thôi. Vừa rồi sở dĩ y nhiệt tình với Diệp Huyền như vậy. Ngoại trừ việc Diệp Huyền đã giúp y giải quyết vấn đề lớn ở cầu trợ khu ra, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì hội trưởng Hoa La Huyên coi trọng, nhưng y thật không ngờ sau khi hội trưởng Hoa La Huyên gặp được Diệp Huyền cư nhiên lại có biểu hiện nhược trí như thế. Bất quá y cũng biết đây là tác phong của hội trưởng Hoa La Huyên từ trước tới nay, chỉ cần gặp được luyện dược sư có sở trưởng đặc biệt nào đó hơn mình ở phương diện luyện dược học thì lão sẽ như thế, vô cùng cuồng nhiệt. Đúng rồi Diệp Huyền đại sư, lần trước trải qua sự chỉ điểm của ngươi. Ta cẩn thận xem xét lại quyển đặc tính của các loài thảo dược thường gặp trên đại lục, quả nhiên có được sự dẫn dắt sâu sắc, không ngờ trong quyển sách căn bản như vậy lại có thể ẩn chứa nhiều điều huyền diệu như thế, nhưng cũng vì vậy mà ta phát hiện ra một vấn đề, như trong quá trình luyện chế hồi huyền đan, thiên trữ thảo và hồng mai thảo đều có thể trở thành vị thuốc cuối cùng được cho vào, nhưng ở trên quyển thư tịch này, phân tích thuộc tính của hai loại linh dược này lại hoàn toàn khác nhau, đây là đạo lý gì? Hoa La Huyên cười nịnh nọt, quay sang Diệp Huyền hỏi han. Không có vẻ gì là mới gặp lần đầu, tựa như hai lão bằng hữu lâu năm đã thân quen tới mức không thể thân hơn được nữa. Điều này chứng tỏ hiểu biết của ngươi về hồi huyền đan vẫn còn chưa đủ tường tận, đặc tính của thiên trữ thảo và hồng mai hoa quả thực là hoàn toàn khác nhau, nhưng điều đầu tiên chúng ta phải hiểu chính là hai loại linh dược này có tác dụng gì trong quá trình chế tạo hồi huyền đan. Đối với loại học tập cuồng như Hoa La Huyên, trong lòng Diệp Huyền cũng có chút cảm xúc, kiếp trước hắn cũng giống hệt như Hoa La Huyên. Chỉ cần gặp phải vấn đề khó hiểu thì nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mới thôi, thường xuyên không ngại học hỏi kẻ dưới, nên mới có được thành tựu sau cùng. Cho nên đối với mấy nghi hoặc của Hoa La Huyên, Diệp Huyền cũng không chút giấu giếm, đều giải thích kỹ càng. Nhất thời, bên trong phòng khách quý, hai người Lâm Hùng và Chu Hoa Dung hoàn toàn bị ngó lơ, chỉ thấy Diệp Huyền và Hoa La Huyên giống như hai lão bằng hữu lâu ngày không gặp, hồn nhiên thảo luận đủ thứ với nhau. Ở trước mặt Diệp Huyền, Hoa La Huyên đã hoàn toàn quên chuyện Diệp Huyền chỉ là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, cũng không xem Diệp Huyền là một thiếu niên bình thường, mà xem hắn như một vị dược tề đại sư có đủ tư cách cùng mình cùng nhau nghiên cứu dược tề, thậm chí là một vị lão sư có thể chỉ điểm cho mình ở rất nhiều phương diện khác. Chu Hoa Dung chỉ đứng bên cạnh lắng nghe, lấy tạo nghệ của y ở luyện dược học thì đã hoàn toàn nghe không kịp tiết tấu của hai người kia. Nhìn qua hội trưởng Hoa La Huyên đang chăm chú tham khảo và khiêm tốn nghe giảng giải, trong lòng Chu Hoa Dung chỉ đành câm nín, vị này thật sự là hội trưởng Hoa La Huyên sao? Tại sao không khác gì với học sinh tiểu học chăm chú nghe lão sư giảng bài thế này? Còn Lâm Hùng đứng bên kia thì lại càng cả kinh hơn nữa. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 66, Thành Tâm Lĩnh Giáo. Tuy rằng gã không rõ nội dung cụ thể mà hai người kia đang nói với nhau là gì, nhưng theo vẻ mặt cùng động tác của cả hai thì gã có thể thấy được, trong cuộc nói chuyện của hai người thì Diệp Huyền chiếm cứ vị trí chủ động hoàn toàn, còn Hoa La Huyên chính là người lắng nghe. Điều này làm cho gã không dám tin vào hai mắt của mình. Hoa La Huyên là ai chứ? Là hội trưởng của Hiệp hội Luyện Dược sư Lam Nguyệt Thành, Luyện Dược sư Cung Đình của Vương Quốc, đây chính là người có địa vị không thua kém gì hội trưởng Tưởng Huân của Hồn Sư Tháp, là một trong những tam trọng võ sư đỉnh tiêm của Lam Nguyệt Thành, dậm chân một cái có thể khiến cho Lam Nguyệt Thành rung chuyển, đừng nhìn bộ dạng già mà không đứng đắn, hay càng nhằn lẩm bẩm của lão như vậy, nhưng vô luận lão đi tới đâu cũng không ai dám bỏ qua sự tồn tại của lão. Nhưng ở trước mặt Diệp Huyền, biểu hiện của lão lại giống hệt một hài tử, thỉnh thoảng lại bị Diệp Huyền mắng hai câu ngu xuẩn, đồ ngốc cư nhiên còn hân hoan mừng rỡ như vậy. Chu Hoa Dung và Lâm Hùng cảm thấy khiếp sợ trong lòng nhưng cũng không biết làm sao, Hoa La Huyên mấy chục năm trước ở trong số rất nhiều luyện dược sư Lam Nguyệt Thành, cũng không phải nằm trong nhóm ưu tú nhất, thiên phú của lão cũng chỉ có thể xem là bình thường trong số mọi người, sở dĩ lão có thể đạt tới cảnh giới luyện dược sư tam phẩm hậu kỳ, trở thành hội trưởng của Hiệp hội Luyện Dược sư Lam Nguyệt Thành, có liên quan rất lớn với tính cách không biết thì hỏi, mặc kệ thân phận của đối phương, không ngại học hỏi kẻ dưới. Tính cách này của lão đã định sẵn tương lai lão nhất định sẽ trở thành một luyện dược sư không tầm thường, mà cước bộ của lão ở luyện dược học cũng tuyệt đối không chỉ bấy nhiêu. Trong lúc hai bên nói chuyện với nhau thì dược liệu Diệp Huyền cần, Hiệp hội Luyện Dược sư cũng đã đưa tới. Hoa hội trưởng, ta cần phải trị liệu sơ cho Lâm Hùng rồi. Diệp Huyền đúng lúc cắt đứt cuộc trò chuyện với Hoa La Huyên. Trên mặt Hoa La Huyên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện Lâm Phó Thống Lĩnh gặp phải tại hạ cũng có nghe nói qua. Chẳng lẽ Diệp Huyền đại sư có thể trị được thương thế của hắn sao? Lâm Hùng dù sao cũng coi như một danh nhân ở Lam Nguyệt Thành, chuyện gã gặp phải, các đại cường giả ở Lam Nguyệt Thành đã sớm biết rõ, thứ bị thương tổn chính là nơi đáng sợ nhất, võ hồn bị thương tổn, Hoa La Huyên cũng biết mình không có cách nào trị được, hôm nay nghe thấy Diệp Huyền có thể trị được đương nhiên cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Ha ha, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Đám người Hoa La Huyên đều trừng mắt tới mức tròng mắt sắp lọt ra ngoài. Võ hồn bị tổn thương còn gọi là vết thương nhỏ thì thế nào mới là vết thương lớn? Nhất thời, trong lòng bọn họ đều cảm thấy tò mò, không biết Diệp Huyền sẽ trị võ hồn của Lâm Hùng thế nào? Trước mắt mọi người, chỉ thấy Diệp Huyền nhanh chóng lấy tài liệu được đưa tới sau đó mở ra, tốc độ nhanh như chớp, đám người Hoa La Huyên nhìn mà hoa mắt chóng mặt, lúc đầu bọn họ còn nhớ rõ được trình tự và thủ pháp, nhưng càng về sau thì đầu óc của bọn họ đã sớm quay cuồng, hoàn toàn không rõ Diệp Huyền đang làm những gì. Chỉ có Hoa La Huyên còn miễn cưỡng nhìn ra được một ít tinh túy, nhưng trình tự cụ thể lão cũng quên mất không còn một mảnh, như lọt vào trong sương mù. Sau một loạt phản ứng và thao tác, Diệp Huyền rốt cuộc cũng ngừng luyện chế, một vật thể có trạng thái dược cao màu đen thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Vật thể màu đen kia vô cùng khó coi, giống như một cục bùn đen, nhưng quỷ dị nhất chính là từ trong thứ đó lại tản mát ra một mùi hương thơm mát thấm vào tận ruột gan, vừa ngửi một cái, võ hồn bên trong cơ thể Chu Hoa Dung liền rụt rịch. Có một loại cảm giác muốn phóng ra ngoài. Cư nhiên là linh cao nhị phẩm. Thành công, hô. Diệp Huyền thở phào một hơi, lấy cảnh giới ngũ mạch của hắn hiện tại, muốn luyện chế loại linh cao có độ khó thế này thật đúng là có chút khó khăn, nếu như không phải dùng tới một ít thủ pháp luyện chế đặc thù của kiếp trước, chỉ riêng việc chênh lệch cấp giai cũng có thể khiến cho Diệp Huyền thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy một màn này, đám người Hoa La Huyên đã hoàn toàn trợn mắt kinh ngạc rồi. Trời à! Võ giả ngưng mạch kỳ luyện chế ra linh cao nhị phẩm, trời à, thứ ta nhìn thấy là thật sao, đây quả thực là do một võ giả ngưng mạch kỳ luyện chế ra thật sao? Mấy người dùng sức dụi mặt, đều muốn nhìn rõ xem chuyện vừa xảy ra trước mắt rốt cuộc là ảo giác hay là thật. Được rồi, Lâm Hùng, phóng thích võ hồn của ngươi ra đi, đồng thời cởi y phục trên người ngươi ra. Diệp Huyền mặc kệ ánh mắt khiếp sợ của mọi người, trực tiếp mở miệng phân phó. Vâng. Lâm Hùng kích động cởi bỏ khôi giáp. Sau đó cởi áo ra, chỉ nghe gã quát một tiếng, ông, tâm huyệt ở ngực đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, một thanh chiến đao màu đen lớn chừng một thước nháy mắt hiện lên trên đỉnh đầu của gã. Quang mang bên ngoài chiến đao lấp lóe, tản mát ra khí thế khiến cho người ta sợ hãi, nhưng hình thể của nó lại có vẻ mờ ảo, bên trên thân đao còn có từng vết rạn chằng chịt, những vết rạn nứt này trải dài trên thân đao, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát ra. Diệp Huyền nhíu mày. Võ hồn bị hủy chia ra làm ba giai đoạn, bị thương, giải thể, bị hủy hoàn toàn, đao võ hồn của ngươi đã bước vào giai đoạn thứ hai là giải thể, một khi tới giai đoạn thứ ba thì võ hồn đã hủy thì sẽ không thể nghịch chuyển được nữa. Lâm Hùng lo lắng hỏi. Huyền thiếu, vậy còn có thể cứu được không? Diệp Huyền mỉm cười. Yên tâm, đây không tính là nghiêm trọng, có ta ra tay, đao võ hồn của ngươi có muốn hủy cũng không được đâu, nhớ kỹ đừng ngừng việc phóng thích võ hồn, ta phải ra tay rồi. Huyền thiếu, ta chỉ có thể giữ được một phút mà thôi. Lâm Hùng cắn răng, trán ướt mồ hôi, nói với vẻ thống khổ. Sau khi võ hồn bị tổn thương, mỗi lần gã thúc giục võ hồn, tâm huyệt đều truyền tới đau đớn khó chịu nổi, giống như trái tim bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy, tối đa chỉ có thể duy trì được một phút. Diệp Huyền thản nhiên nói. Một phút là đủ rồi. Lời vừa dứt thì tay phải của hắn đột nhiên quệt lấy một phần linh cao, búng tay một cái, một đống linh cao màu đen tựa như một miếng cao dược, nháy mắt dán lên tâm huyệt trên ngực của gã. Sau đó hai tay của Diệp Huyền đột nhiên biến ảo thành một đạo huyễn ảnh mờ ảo, không ngừng điểm lên nơi dán cao dược với tốc độ nhanh như chớp. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 67, luyện chế võ hồn, 1. Phách phách phách. Tiếng chưởng kích vang lên liên miên như bạo vũ vang lên liên tiếp, Diệp Huyền hai tay xuất quyết, mỗi lần đánh ra đều không phải 10 chiêu như một mà giống như mang theo một loại thần vận nào đó, nhanh chóng biến hóa bộ dáng, theo tay hắn đánh ra linh cao màu đen trên tâm huyệt của Lâm Hùng chậm rãi tiêu tán với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Kích dược nhập thể, hóa giải dược lực. Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung đều trợn mắt lên nhìn. Đây là thủ pháp gì, tốc độ dung nhập của dược liệu sao lại kinh người thế này? Diệp Huyền không giải thích, hai tay không ngừng biến hóa ấn quyết, lần lượt đánh ra, khiến cho người ta hoa mắt. Hai người Hoa La Huyên thì mở to mắt ra nhìn, đến nháy mắt cũng không dám, thủ ấn của Diệp Huyền bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng mỗi kích đánh ra, lại có một loại thần vận đặc biệt phóng ra, dường như ẩn chứa một loại đại đạo chi lý nào đó, mờ mịt, mơ hồ. Khiến cho bọn họ như ngắm hoa trong sương mù, không biết phải nắm bắt thế nào, nôn nóng tới mức muốn giơ tay cào đầu. Gần 30 giây sau, linh cao màu đen trên ngực của Lâm Hùng đã hoàn toàn biến mất, dược lực đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong tâm huyệt của gã, không có nửa điểm hao tổn. Xong rồi. Diệp Huyền đột nhiên thu chưởng mà đứng, phun ra một ngụm trọc khí. Lâm Hùng đối diện, trước ngực đỏ bừng lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của gã bốc lên khói xanh. Đao võ hồn bay phía trên lúc trước vốn đang mơ hồ lúc này lại rõ ràng hơn rất nhiều vết rạn trên thân đao cũng đã không còn nhiều như trước nữa, dần dần có xu thế khép lại. Gã kích động mở miệng nói. Huyền thiếu, sao ta có cảm giác võ hồn của ta đã tốt hơn rất nhiều rồi, đau đớn ở tâm huyệt cũng đã giảm đi rất nhiều, là võ hồn của ta đang khôi phục sao? Diệp Huyền cười nói. Lâm Hùng, ngươi trước tiên khoan kích động, võ hồn của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta chỉ làm chậm tốc độ tan vỡ của nó, ổn cố tâm huyệt của ngươi lại một chút thôi, nếu muốn trị hết hoàn toàn thì còn phải dùng cách khác. Lúc trước khi Diệp Huyền chuẩn bị mời chào Lâm Hùng, chỉ là ôm tâm tính thử một lần mà thôi, dù sao thì mấy ngày nay hắn cũng đắc tội không ít người ở học viện, tuy rằng Diệp Huyền căn bản không thèm để họ vào mắt nhưng bất luận là Chu gia hay Vương gia đều có thế lực rất lớn ở Lam Nguyệt Thành này, nếu như bọn họ dùng mấy chiêu nham hiểm, thực lực của hắn dù sao cũng vẫn còn yếu, có một hộ vệ thì sẽ thuận tiện hơn một chút. Không ngờ trong lúc giao tranh với một nhân, thái độ và thủ đoạn của Lâm Hùng thể hiện khiến hắn có chút thỏa mãn. Nếu đã vậy thì Diệp Huyền cũng không ngại bồi dưỡng gã một chút. Cho nên mới phải tự mình ra tay, giúp gã hóa giải dược lực. Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa. Hai người Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung đứng một bên cũng mở to hai mắt, đầu óc nháy mắt khựng lại, rất nhiều thủ pháp vừa cố gắng nhớ được khi nãy cũng quăng ra sau đầu, kinh ngạc đứng dậy, lẩm bẩm nói. Diệp Huyền đại sư, chẳng lẽ linh dược này thật sự có thể trị liệu võ hồn hay sao, vậy thì quá thần kỳ rồi. Vừa rồi những gì Diệp Huyền thể hiện đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của bọn họ, từ xưa tới nay võ hồn là lĩnh vực chỉ có luyện hồn sư mới có thể khống chế, chưa từng nghe nói qua chuyện linh dược cũng có thể trị được võ hồn. Diệp Huyền mỉm cười giải thích. Hai vị, đan dược đúng là không thể nào trị được cho võ hồn, nhưng nguồn sống của võ hồn chính là dựa vào tam đại mật tàng của thân thể. Bởi vật mật tàng cực kỳ quan trọng đối với tính ổn định của võ hồn, Cao dược mà ta chế ra khi nãy có thể ổn cố phần nào tâm huyệt vốn đã bị thương tổn của Lâm Hùng, võ hồn đương nhiên cũng sẽ ổn định, cũng có thể xem như là chữa trị gián tiếp cho võ hồn từ góc độ khác. Còn có thuyết pháp này sao? Quả nhiên là một câu thức tỉnh người trong mộng. Lời nói của Diệp Huyền tự như mở ra một cánh cửa mới trong lòng của Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung, để cho bọn họ nhìn thấy một thế giới mới, hai người kích động vô cùng, không thể kìm nổi. Nói thực thì bọn họ chưa từng thấy qua chuyện luyện dược sư trị liệu võ hồn, thậm chí còn chưa từng nghe qua, nhưng Diệp Huyền lại để bọn họ thấy được cái gì mới là đại sư thật sự. Lâm Hùng cảm giác được võ hồn của mình thực sự có khả năng khôi phục thì lệ nóng doanh trồng. Võ hồn vỡ nát khiến cho gã lúc trước như từ thiên đường ngã xuống địa ngục, nhưng lúc này thấy được hy vọng có thể chữa trị được, tôn nghiêm hay địa vị gì đó đều bị gã ném ra sau đầu, từ sâu trong lòng gã sinh ra sự sùng bái và kính ngưỡng đối với Diệp Huyền. Chỉ cần có thể khiến cho gã khôi phục lại như trước kia, mặc kệ Diệp Huyền muốn gã làm gì thì gã cũng sẽ không chút do dự. Dưới sự mời mọc mãnh liệt của Hoa La Huyên, sau khi chữa trị võ hồn cho Lâm Hùng, Diệp Huyền cũng ở lại Hiệp hội Luyện Dược Sư. Hiện tại còn cách lúc thi cuối học kỳ là nửa tháng, trong nửa tháng này học viện sẽ không quản việc nghỉ ngơi của học viên, chỉ chờ tới ngày thi cuối cùng kết thúc thì xem như học kỳ này đã xong. Vì giữ Diệp Huyền lại, hội trưởng Hoa La Huyên thậm chí còn nhường phòng tu luyện của mình ra. Mặc dù Hiệp hội Luyện Dược Sư không có trung tâm tu luyện như Tinh Huyền Học Viện, nhưng hội trưởng Hoa La Huyên có một phòng tu luyện riêng, mức độ huyền khí nồng đậm bên trong đó cũng không kém gì phòng tu luyện cao cấp trong trung tâm tu luyện của Tinh Huyền Học Viện. Mấy ngày sau đó, Diệp Huyền vừa tu luyện vừa tiến hành kéo dài quá trình võ hồn tan vỡ của Lâm Hùng, đồng thời thỉnh thoảng cũng thảo luận một chút về phương diện luyện dược học cùng với Hoa La Huyên. Trải qua chỉ điểm của Diệp Huyền, Chu Hoa Dung và Hoa La Huyên đều có một loại cảm giác được mở rộng tầm mắt ở phương diện luyện dược học. Đi tới trình độ của bọn họ bây giờ, trước kia con đường trước mắt họ bình thường luôn là một mảnh tối đen, giống như người mù đi đêm, nhưng bây giờ một con đường thênh thang đang hiện rõ ra trước mặt bọn họ, khiến cho bọn họ mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng vô cùng cảm kích Diệp Huyền. Đến ngày thứ ba, số tài liệu mà Hiệp hội Luyện Dược Sư giúp Lâm Hùng chuẩn bị rốt cuộc cũng đã đủ. Nghe Diệp Huyền gọi tới, thần sắc Lâm Hùng kích động đi về phía phòng luyện chế, hai người Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung cũng vội vàng chạy theo. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện.org Chương 68, Luyện chế võ hồn, 2. Huyền thiếu, ba ngày nay ta cảm giác tình trạng rất tốt, lúc phóng thích võ hồn, tâm huyệt cũng không còn đau nữa, ngược lại còn có cảm giác mát lạnh thoải mái. Lâm Hùng nói với vẻ hưng phấn, từ sau khi được Diệp Huyền trị liệu, cả cảm thấy tình trạng của mình ngày càng tốt, thậm chí còn hơn hẳn thời kỳ toàn thịnh trước kia. Ngươi kích động cái quỷ gì, ta chỉ đề thăng cường độ tâm huyệt của ngươi một chút thôi. Tăng lên tới mức độ mà tam tinh võ hồn có thể thừa nhận được, đao võ hồn vẫn chưa được chữa trị chút nào hết. Cái gì? Tới mức tam tinh võ hồn có thể thừa nhận nổi. Ba người đồng loạt kinh hô thành tiếng, trợn mắt há mồm ra nhìn. Tâm huyệt giống như một chiếc lọ, võ hồn chính là nước bên trong chiếc lọ đó, lọ càng mạnh thì áp lực nước có thể chứa được càng cao. Lúc trước sở dĩ võ hồn của Lâm Hùng bị thương cũng là vì tâm huyệt của gã không chịu nổi sóng hồn của huyền hồn hổ khiếu thú trùng kích nên võ hồn mới tan vỡ. Tạo thành kết quả hiện tại, nếu như dùng cường độ tâm huyệt hiện tại đi chống đỡ thì phỏng chừng đã sớm hấp thu huyền hồn của đối phương, đề thăng võ hồn lên tới nhị tinh rồi. Chuyện này có gì đâu mà ngạc nhiên tới vậy. Diệp Huyền trợn mắt lên nhìn. Mau tranh thủ phóng xuất võ hồn của ngươi ra đi, ta bận lắm, tranh thủ thời gian trị cho hết rồi mau cút đi, ta không rảnh để nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với ngươi. Lâm Hùng nuốt nước bọt một cái, lúc này mới phóng xuất võ hồn ra. So với ba ngày trước thì võ hồn của Lâm Hùng đã rõ ràng hơn rất nhiều, uy áp phát ra cũng khủng bố dị thường, nếu như không phải thân đao vẫn còn những vết rạn nứt chằng chịt thì rất khó mà tin được võ hồn tản mát ra uy áp mạnh như thế lại là một võ hồn đang dần tan vỡ. Được rồi Lâm Hùng, chuyển võ hồn của ngươi vào bên trong luyện chế trận đi. Diệp Huyền đưa tay chuyển về phía trận pháp bên trong phòng luyện chế của Hoa La Huyên, thản nhiên nói. Vì lý do an toàn cho nên Hoa La Huyên đã đưa luôn phòng luyện chế chuyên dụng của mình cho Diệp Huyền. Tuy rằng không rõ Diệp Huyền có dụng ý gì nhưng Lâm Hùng vẫn dùng ý niệm chuyển đao võ hồn vẫn mờ ảo của mình tới bên trên trận pháp luyện chế. Được rồi, ngươi đừng động đậy, để cho võ hồn một mực giữ nguyên thế này là được rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Hoa La Huyên. Hoa hội trưởng, có một việc cần ngươi giúp, mở trận pháp luyện chế ra, hơn nữa phải duy trì nó ở trạng thái tam cấp. Căn bản nhất của trận pháp luyện chế chính là hỏa lực phân đẳng cấp. Cái gọi là trạng thái tam cấp của nó chính là dùng trạng thái luyện chế đan dược tam phẩm, lấy tu vi của Diệp Huyền hiện tại vẫn chưa cách nào thúc giục được. Ha! Khai mở trận pháp! Hoa La Huyên trợn mắt. Diệp Huyền, ngươi chắc chắn là ngươi không nói sai. Đây chính là trận pháp để luyện chế đan dược, trận pháp khởi động thì cũng sẽ coi võ hồn của Lâm Hùng trở thành dược liệu mà luyện hóa sạch sẽ đó. Chân của Lâm Hùng khẽ run, sống lưng đột nhiên lạnh buốt. Bảo ngươi mở thì ngươi cứ mở đi, ta chính là muốn luyện chế võ hồn của hắn, thông qua trận pháp, thuận ngưng luyện cho võ hồn của hắn luôn. Diệp Huyền hờ hững nói. Dùng trận pháp luyện đan để ngưng luyện võ hồn. Đây không phải đang làm bừa sao, cho dù là thần kinh của Hoa La Huyên có lớn tới mấy đi nữa lúc này cũng cảm thấy không thể nào bình tĩnh nổi, lão chưa từng thấy qua luyện dược sư luyện chế võ hồn theo kiểu dược tài thế này. Lúc này, Hoa La Huyên thậm chí còn hoài nghi, rốt cuộc là Diệp Huyền có thể trị được cho võ hồn của Lâm Hùng hay không, chắc không phải làm càn ở đâu đấy chứ. Đối với tri thức luyện dược học của Diệp Huyền thì lão vô cùng tin tưởng, nhưng phương diện luyện học thuật này thì lại vô cùng hoài nghi. Tới lúc đó võ hồn của Lâm Hùng có bị hủy rồi thì cũng đừng tìm mình liều mạng. Bất quá, dưới sự hối thúc của Diệp Huyền, Hoa La Huyên rốt cuộc cũng mở trận pháp, hơn nữa còn duy trì trạng thái tam cấp. Hô! Một cổ hỏa diễm huyền khí bốc lên từ tay của Diệp Huyền, tựa như một đóa hoa sen, nhẹ nhàng nâng võ hồn của Lâm Hùng, sau đó liền có một cổ khí tức nóng rực men theo đao võ hồn truyền vào bên trong não hải của Lâm Hùng, trước mắt bao nhiêu người võ hồn của Hoa La Huyên đột nhiên run rẩy kích động. Giống như không thể chịu nổi nhiệt độ cao thế này. Tuy rằng Lâm Hùng rất tin tưởng Diệp Huyền, nhưng lúc này cũng nhịn không nổi mà hai chân bắt đầu run rẩy. Chính tại lúc ba người kia bắt đầu suy nghĩ lung tung thì Diệp Huyền rốt cuộc cũng động. Hắn bước lên một bước nhỏ, đi qua đi lại thật nhanh bên cạnh trận pháp, vừa đi hai tay không ngừng bấm ra một đống pháp quyết, sau đó không ngừng đánh vào trận pháp, đồng thời mỗi loại tài liệu trong tay hắn cũng theo pháp quyết ném vào bên trong trận pháp. Hơn trăm viên huyền thạch xếp xung quanh trận pháp đột nhiên điên cuồng bắn huyền khí ra, sau đó ồ ạt nhập vào bên trong trận pháp, bên dưới trận pháp có khắc linh văn cổ cũng bắt đầu phát sáng lên như đèn nghe hồng, từng đạo hỏa hoa của trận vân dễ dàng chiết xuất tất cả những tài liệu mà Diệp Huyền bỏ vào, hóa thành một cổ tinh khí giăng mù mịt bên trong trận pháp. Diệp Huyền đại sư, đao võ hồn của Lâm Hùng sắp nát rồi. Lúc này Hoa La Huyên đột nhiên la lên, chỉ thấy trên không trung phía trên trận pháp, những vết rạn trên đao võ hồn của Lâm Hùng đã triệt để lan ra. Võ hồn rung lên, giống như có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào, tình huống này làm cho Hoa La Huyên không nhịn được mà thu liễm một chút huyền khí, nếu đao võ hồn thật sự vỡ nát thì đây chẳng phải là xong rồi sao? Tên ngu xuẩn này, ai kêu ngươi giảm bớt huyền khí, mau khôi phục trình độ tam cấp đi. Diệp Huyền thấy thế thì vội vàng mở miệng mắng. Hoa La Huyên rung lên một cái, huyền khí vốn vừa bị giảm xuống nhanh chóng được đẩy lên lại. Bụp! Lão vừa tăng lên thì đao võ hồn vốn đã giăng kín vết rạn của Lâm Hùng rốt cuộc cũng đã hoàn toàn nát ra. Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi, võ hồn của Lâm Hùng đã bị phế hoàn toàn rồi, ta quả nhiên không nên tin Diệp Huyền. Hoa La Huyên giật mình một cái, liên tục cười khổ, trong lòng trầm xuống, lão cảm giác mình đã quá tin Diệp Huyền, rốt cuộc đưa tới hậu quả như vậy, lão cũng là một trong những đồng lõa hại võ hồn của Lâm Hùng bị vỡ nát. Huyền Thiên Hồn Tôn audiotruyen.org Chương 69, Thâm sâu khó dò, 1. Còn Lâm Hùng thì lại càng sợ tới mất hồn mất vía, run rẩy cắn răng, tâm tình mong chờ đột nhiên rớt xuống đáy cốc, một câu sống không bằng chết cũng không đủ để hình dung. Một đám ngu ngốc, các ngươi đang làm gì vậy, Lâm Hùng, đừng có dừng thúc giục võ hồn, Hoa hội trưởng, đừng có ngừng phóng xuất huyền khí, các ngươi tập trung một chút cho ta, thật đúng là một đám trư đội hữu. Diệp Huyền nhịn không được mà mắng thêm lần nữa. Lời này lọt vào trong tai Lâm Hùng thì lại càng chói tai, con bà nói, võ hồn cũng đã vỡ nát bét hết rồi, ngươi còn kêu ta đừng có ngừng cái rắm. Gã thậm chí nhịn không được mà muốn mở miệng mắng một tiếng, nhưng không chờ gã mở miệng thì đột nhiên lại ngớ người ra, bởi vì gã phát hiện mặc dù đao võ hồn của mình đã triệt để vỡ nát rồi nhưng cảm giác về sự tồn tại của võ hồn vẫn không biến mất, tự hồ đao võ hồn vẫn còn ở phía trên trận pháp kia, chỉ là mình không nhìn thấy nó mà thôi. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ võ hồn của mình vẫn chưa thật sự biến mất? Trong lòng của gã đột nhiên kích động hẳn lên, ông trời ơi, chủ nhân, bất kể là ai, nhất định phải phù hộ cho võ hồn của ta vẫn còn tồn tại. Ngay trong lúc gã âm thầm cầu xin trong lòng thì Diệp Huyền đột nhiên vung tay lên, tinh khí do một đống lớn tài liệu hóa thành đột nhiên bao trùm một đoàn hư vô trên không, sau đó trong tay Diệp Huyền lại xuất hiện một viên hồn tinh màu đen, tay phải điểm mạnh một cái. Bụp! Hồn tinh cứng rắn vô cùng đột nhiên vỡ nát, bột phấn màu đen bị sóng hồn lực nồng đậm tác động hóa thành, dưới sự dẫn dắt của trận pháp nhanh chóng bị kéo dung nhập vào chỗ võ hồn chi lực đang bị tinh khí bao trùm kia. bột phấn màu đen và tinh khí của tài liệu cùng với võ hồn chi lực vốn là đao võ hồn kia nhanh chóng dung hợp lại với nhau, tạo thành một viên hồn thể màu đen có hình dạng như giọt nước. Hồn thể màu đen này dưới sự luyện chế của trận pháp không ngừng biến ảo hình dạng, tạp chất bên trong cũng nhanh chóng biến mất, ngày càng trở nên thuần túy, ngày càng trở nên sáng trong. Đây là chuyện gì thế này? Sắc mặt của Hoa La Huyên vốn đang âm trầm nháy mắt liền trở nên dại ra, thì thào lẩm bẩm. Sóng hồn lực nồng đậm như vậy, thứ này cư nhiên là võ hồn bản nguyên. Chuyện gì thế này, võ hồn của Lâm Hùng lúc nãy không phải đã bị vỡ nát hoàn toàn rồi sao, sao vẫn còn có thể dung hợp trở lại? Chu Hoa Dung cũng ngẩn người hồi lâu mới giật mình, cả kinh nói. Một khi võ hồn bị vỡ nát thì sẽ biến thành hồn lực tiêu tán triệt để, tại sao võ hồn của Lâm Hùng giống như vẫn còn đó, hơn nữa dường như còn mạnh mẽ hung hãn hơn trước khi bị vỡ nát rất nhiều như vậy. Một đám ngu ngốc, mau ngậm miệng lại nhìn thật kỹ cho ta, đừng có chọc ta nổi giận nữa. Thanh âm của Diệp Huyền vang lên trong phòng luyện chế. Các ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là không phá thì không thể xây được, phá rồi lại lập, phẩm giai của đao võ hồn của Lâm Hùng chỉ mới là một sao, kết cấu lỏng lẻo, hồn lực không đều, quả thực là nát như cạn bã. Ta nhân cơ hội này trước tiên phá vỡ võ hồn của hắn, sau đó lại dùng tinh khí bảo hồn để giữ lại võ hồn bản nguyên, cuối cùng cho thêm hồn tinh chân nguyên, khiến cho võ hồn của hắn phá rồi lại lập, trụ cột nguyên bản lại tăng thêm một bậc, đám các ngươi đừng có như một lũ ngốc đứng đó kinh ngạc tò mò gì nữa. Ông trời ơi, cư nhiên là như vậy. Không phá thì không thể xây, võ hồn đã bị phá hư thật sự còn có thể tiếp tục dựng lại sao? Thần hồ kỳ kỹ mà, chuyện này cũng có thể được. Sự mất mát thất vọng trong lòng hai người lúc trước nháy mắt đã biến mất, cả đám trợn mắt há mồm, gương mặt đầy vẻ kinh hãi không dám tin, nửa ngày không nói nên lời. Tuy rằng những việc Diệp Huyền làm bọn họ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng sau khi nghe Diệp Huyền nói như vậy hai người lập tức kích động không thôi, toàn thân run rẩy kịch liệt, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không muốn bỏ sót bất kỳ thứ gì. Trong lòng bọn họ có một loại cảm giác là những gì bọn họ nhìn thấy hôm nay có thể xưng là kỳ tích trong lịch sử luyện chế của luyện dược sư và luyện hồn sư. Có một loại cảm giác được mở rộng tầm mắt hiện lên trong lòng họ, tựa như có một tia sáng mặt trời bừng lên giữa màn đêm tăm tối dẫn lối cho họ đi tới trên con đường luyện dược học. Có lẽ các ngươi khó mà tin được võ hồn cũng có thể luyện chế được như đan dược, nhưng nếu tìm hiểu rõ ràng thì thật ra nó rất đơn giản, hạch tâm của võ hồn chính là hồn lực, còn hạch tâm của đan dược chính là huyền khí và dược lực, hai loại này nhìn thì có vẻ như hoàn toàn khác nhau nhưng bản chất đều giống nhau, đều là năng lượng, cho nên nếu dược liệu có thể luyện chế thì võ hồn cũng có thể luyện chế được, chỉ là thủ pháp luyện chế khác nhau mà thôi. Chú ý một chút, bây giờ ta muốn ngưng luyện võ hồn của hắn ra lại rồi. Lên. Trong quá trình giảng giải, Diệp Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên tinh quang, một cổ hồn lực hùng hậu đột nhiên bắn ra từ trong mắt của hắn, oanh, tựa như đã bị kích thích, võ hồn bản nguyên màu đen bị tinh khí bao trùm chậm rãi vươn ra, dưới hồn lực của Diệp Huyền rèn luyện, một thanh đao võ hồn giống hệt như lúc trước dần dần hình thành, sau đó dưới sự luyện chế của trận pháp chậm rãi mài, càng ngày càng tinh xảo, càng ngày càng sáng chói. Thần linh ơi! Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, võ hồn vốn đã vỡ nát của Lâm Hùng đang thành hình lại một lần nữa với tốc độ kinh người. Thu! Quát khẽ một tiếng, tinh khí ngập trời biến mất, một thanh đao võ hồn tản ra khí tức hùng hậu hiện ra trên đỉnh đầu của Lâm Hùng, giống như đao trung chi vương. Võ hồn của ta đã khôi phục rồi, ha ha ha, võ hồn của ta thật sự khôi phục, thật là tốt quá, thật là tốt quá. Lâm Hùng nhìn thấy võ hồn trên đỉnh đầu của gã thì lập tức kích động cười ha hả, sắc mặt đỏ bừng, cả người run rẩy kịch liệt. Hai tay siết chặt, ánh mắt kia, thần thái kia, giống như đang rơi vào điên cuồng. Từ thiên đường rớt xuống địa ngục, lại từ địa ngục trở lại thiên đường, Lâm Hùng đã trải qua những trắc trở và đau khổ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, lúc này đây, niềm vui mừng điên cuồng trong lòng gã nháy mắt đã che mắt tất thảy. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 70, Thâm Sâu Khó Dò, 2. Trảm. Trong cơn hưng phấn, chỉ nghe gã hét lớn một tiếng, hai tay khép lại giơ lên, đao võ hồn trên đỉnh đầu nhanh chóng rung rẩy lên, thúc giục võ hồn, hai tay của gã nhanh chóng chém xuống, một cổ đao khí sáng chói bắn ra từ song chưởng của gã, chém mạnh về một góc trong phòng luyện chế. Không xong, tên này phát điên rồi. Hoa La Huyên thấy thế thì tức giận gầm lên một tiếng, thân thể nháy mắt đã xuất hiện chắn phía trước đao khí, đánh một chưởng nghênh đón. Ầm. Chưởng lực hùng hậu và đao khí va chạm với nhau, song phương giao thủ giấy lên bạo phong nháy mắt đã chấn nát rất nhiều bàn ghế và chai lọ trong phòng luyện chế. Tên khốn kiếp Lâm Hùng nhà ngươi, dám phá hư phòng luyện chế của ta. Hoa La Huyên tức giận tới mức ngay cả tóc cũng sắp dựng đứng lên, lão nhảy dựng lên, đánh một chưởng về phía Lâm Hùng. Ầm ầm ầm ầm. Lâm Hùng lùi lại một bước, nhưng không bị xây xước gì, Hoa La Huyên lại giơ tay lên, hận không thể một chưởng đập nát bét tên Lâm Hùng kia. Tới rất hay. Lâm Hùng quát khẽ một tiếng, ánh mắt lóe sáng, khí tức hào phóng bá đạo, uy phong lẫm lẫm, cư nhiên không sợ đòn tấn công của Hoa La Huyên. Mắt thấy một chưởng của Hoa La Huyên sắp hạ xuống, nhưng đột nhiên lão lại khựng lại ngay trên không trung, kinh ngạc nói. Không đúng, vừa rồi sao ngươi có thể đỡ được một chưởng của ta? Hoa La Huyên chính là tam trọng võ sư, là một trong những cường giả đỉnh tiêm của Lam Nguyệt Thành, so với Lâm Hùng thì còn cao hơn hai tiểu cảnh giới. Dù cho một chưởng vừa rồi lão không dốc hết toàn lực nhưng cản bản không phải thứ mà một nhất trọng võ sư như Lâm Hùng có thể dễ dàng ngăn cản được. A. À, bản thân Lâm Hùng cũng phát hiện không đúng, cẩn thận đánh giá một hồi, phát hiện vấn đề nằm ở võ hồn. Đao võ hồn của ngươi đã từ một sao đột phá lên hai sao rồi à? Hoa La Huyên cũng mở to mắt nhìn gã, thất thanh kêu lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Lâm Hùng khí tức hồn lực do đao võ hồn phóng xuất ra vô cùng nồng đậm, bá đạo uy nghiêm. Quét ngang ngàn quân, hai vầng sáng mờ ảo lượn lờ hai bên, lên xuống xen kẽ, hai viên bao phủ, cư nhiên là cảnh tượng mà chỉ có đao võ hồn đã đạt tới cảnh giới hai sao mới có được. Đao võ hồn hai sao. Vẻ mặt của Lâm Hùng nháy mắt cũng ngây ra. Chuyện bấy lâu nay gã tha thiết mơ ước, nay lại đạt được dễ dàng như vậy. Nhất thời đầu óc Lâm Hùng ngây ra. Lúc này một tiếng mắng tức giận truyền tới. Mẹ kiếp, ai cho hai người các ngươi động thủ ở đây? Khiến cho phòng luyện chế chướng khí mù mịt như vậy. Diệp Huyền hùng hùng hổ hổ nói. Sớm biết ngươi nóng nảy như vậy thì ta đã không chữa trị võ hồn cho ngươi rồi, suối quẩy. Rầm. Diệp Huyền vừa mắng xong thì Lâm Hùng cũng quỳ mạnh xuống trước mặt hắn. Chủ nhân ở trên, xin nhận một lạy của Lâm Hùng ta, đa tạ chủ nhân đã giúp thuộc hạ đề thăng võ hồn. Trong mắt Lâm Hùng ẩn chứa kích động không nói nên lời, đã cúi đầu gập người thật sâu. Diệp Huyền sờ sờ mũi. Biểu môi nói. Mau đứng lên đi, chỉ là giúp ngươi tăng lên từ một sao tới hai sao mà thôi, cũng không phải tăng lên tới bảy tám sao, có cần phải kích động tới vậy không? Lâm Hùng không để ý, kích động tới mức lệ nóng doanh tròng, sau khi quỳ lạy xong lại dập đầu thêm mấy cái thật vang. Ân tái tạo của chủ nhân, Lâm Hùng không bao giờ quên, sau này Lâm Hùng sẽ đi theo chủ nhân, làm trâu làm ngựa cho chủ nhân. Lúc này Lâm Hùng đã thật sự phục Diệp Huyền, cũng hoàn toàn xem hắn là chủ nhân của mình. Có thể trị khỏi hoàn toàn cho võ hồn của mình, kéo mình lại từ mép vực thẳm, ơn nghĩa của Diệp Huyền đối với gã lớn hơn cả đất trời, càng không cần phải nói Diệp Huyền đã giúp võ hồn của gã từ một sao tăng lên hai sao. Đừng thấy từ một sao lên hai sao nghe qua thì có vẻ như nhẹ nhàng lắm nhưng khó khăn trong đó Lâm Hùng lại hiểu sâu sắc, lúc trước gã chính là vì muốn đề thăng võ hồn của mình nên mới liều chết tiến vào bên trong Hắc Phong lĩnh, khiến cho võ hồn bị hao tổn, sống không bằng chết. Nhưng hôm nay gã lại có thể vực dậy một lần nữa. Nếu như không phải nhờ có Diệp Huyền, hiện tại có lẽ gã đã trở thành một kẻ phế nhân. Được rồi, đứng lên đi, ngươi dẫu sao cũng là phó thống lĩnh thành vệ quân, quỳ gối ở đây thì còn ra thể thống gì, chỉ cần từ nay về sau ngươi đi theo ta thì chỗ tốt hưởng không hết. Diệp Huyền thản nhiên nói. Hiện tại võ hồn của ngươi vừa mới đột phá hai sao, võ hồn đột phá thì sẽ tự dẫn phát huyền khí vận chuyển, tranh thủ thời gian đi tu luyện đi. Củng cố lại cảnh giới cũng sẽ có lợi ích rất lớn đối với việc giúp ngươi đột phá võ sư nhị trọng. Vâng. Lâm Hùng kích động đứng lên. Huyền thiếu, ta trở về tu luyện trước đây. Lâm Hùng thi lễ một cái liền cáo lui trở về. Rời khỏi phòng luyện chế của Hoa La Huyên, Lâm Hùng siết chặt nắm đấm, âm thầm hưng phấn. Huyền thiếu quả thực khiến cho người ta kinh ngạc, thật không ngờ võ hồn của ta chẳng những có thể khôi phục lại còn có thể đột phá tới hai sao, Huyền thiếu. Sau này Lâm Hùng ta chắc chắn sẽ trung thành đi theo ngươi, ta nói được thì làm được. Lâm Hùng không phải kẻ ngu ngốc, sở dĩ gã cam tâm trở thành thuộc hạ của Diệp Huyền không chỉ vì Diệp Huyền cứu gã, mà là vì gã thấy được tiền cảnh khi đi theo Diệp Huyền. Ngay cả võ hồn vỡ nát cũng có thể chữa trị được, thậm chí còn trực tiếp giúp gã đột phá, thực lực cỡ này trước kia đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe qua Lâm Hùng cũng chưa từng nghe tới. Hội trưởng Tưởng Huân của Hồn Sư Tháp chắc cũng tới lúc rời chức rồi chăng? Đến cả gã cũng không thể chữa trị được cho võ hồn của mình, so với Huyền thiếu quả là kém xa vạn dặm, mình có thể đi theo chủ nhân như vậy nhất định là nhờ tổ tiên tích phước. Nếu như cơ hội như vậy mà gã còn không biết nắm chặt lấy thì gã cũng không thể từ một kẻ bình dân leo lên tới vị trí phó thống lĩnh như hôm nay được. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Hùng vội cất bước rời đi, Hôm nay võ hồn của gã vừa mới đột phá, lúc này đương nhiên cảm thấy toàn thân ngập tràn lực lượng, hận không thể lập tức đi tu luyện. Trong phòng luyện chế, Diệp Huyền khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt của hắn đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Hùng đã thực lòng thần phục hắn, bao công sức bỏ ra trong khoảng thời gian này quả nhiên không uổng phí. Đương nhiên nếu Lâm Hùng là loại bạch nhãn lang, hắn có thể giúp đối phương trị khỏi, cũng có thể khiến cho gã trở thành phế nhân một lần nữa.